Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, ta muốn hắn chết. Điền Mãnh đội trưởng, diệt trừ cái này phần tử khủng bố nhiệm vụ liền từ các ngươi đến chấp hành. Hiện tại, bắt đầu đi, nghe được Tô Lệ này uy nghiêm mà lại lạnh lùng thanh âm. Điền Mãnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Tô Lệ lời nói không thể nghi ngờ là muốn hắn Điền Mãnh tỏ thái độ làm ra lựa chọn. Tuy nhiên Điền Mãnh bất luận là đối với Tô gia vẫn là Tô Lệ đều không có hảo cảm quá lớn. Nhưng là Tô Lệ lời nói lại cũng không phải là không có đạo lý. Lam Phong mang người giết tiến Tô gia tạo thành như bao lớn thương vong cùng tài sản tổn thất. Hành vi theo phần tử khủng bố đều tương xứng. Mà Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng thành lập mục tiêu liền là bảo vệ thủ đô an toàn. Thanh trừ hết thảy đối thủ đô tạo thành uy hiếp nhân vật. Đồng thời gánh vác bảo hộ thế gia trách nhiệm. Mà Lam Phong hành vi làm theo là hoàn toàn phù hợp bọn họ thanh trừ điều kiện. Có lẽ đây chính là cao tầng cho ngươi trả lời chắc chắn cùng thái độ. Điền Mãnh ánh mắt nhìn chăm. Chú lên phía dưới thân hình lộ ra cực kỳ chật vật Lam Phong. Mang theo phức tạp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuẩn bị, ong ong ong, chấm ngoặc kép, theo Điền Mãnh lời nói rơi xuống. Sở hữu máy bay trực thăng vũ trang đều muốn hỏa lực nhắm chuẩn Lam Phong. Tùy thời chờ đợi Điền Mãnh ra lệnh, tiến hành xạ kích khai hỏa. Không người đến đâu, nhìn thấy một màn này. Lam Phong ngẩng đầu ánh mắt nhìn chăm chú lên này cao cao tại thượng Tô Lệ. Thưởng thức tay này bên trong long thứ, nhìn về phía phương xa sơn bầu trời đen kịt, mang theo một chút mất mát thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Làm sao? Đang mong đợi có người tới cứu ngươi a. Nhìn thấy Lam Phong cử động, Tô Lệ trên mặt không khỏi lộ ra một tia đăm chiêu đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi yên tâm đi, không ai có thể cứu được ngươi. Càng không có người hội vội vàng tới cứu ngươi. Bởi vì đây chính là cao tầng đối ngươi thái độ. Lam Phong, ngươi quá mức tự cho là đúng. Khai hỏa đi, Tô Lệ nói mà không có biểu cảm gì nói. Mở, chấm ngoặc kép, Điền Mãnh cầm trong tay đối giảng trầm giọng quát. Chờ chút, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Điền Mãnh lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị phòng chỉ huy truyền tin máy truyền tin bên trong truyền ra uy nghiêm thanh âm chỗ cắt. Ngang, tại truyền tin liên lạc trên màn hình, một đạo hùng hồn mà thẳng tắp thanh âm thì là nổi lên. Hắn nhìn qua chừng 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, toàn thân tản ra sắc bén mà khí tức cuồng bạo. Mặc một bộ này màu xanh sẫm quân phục, tràn ngập nồng đậm uy nghiêm chi khí. Người này không là người khác, chính là Tô Hàn Yên thúc thúc. Lần trước tự mình hộ tống thần long huyết dịch đến đây cứu Lam Phong thủ đô tư lệnh quân khu. Lôi Bất Nhượng, mà hắn từ đầu đến cuối đều thông qua vệ tinh giám sát nhìn lấy nơi này sự tình phát triển. Lôi tư lệnh, nhìn lấy cái này truyền tin liên lạc trong màn hình phù thân ảnh hiện ra. Điền Mãnh hơi sững sờ, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng tới. Muốn nói tại quân khu trong bộ đội Điền Mãnh thích nhất ai lời nói. Như vậy người kia không hề nghi ngờ chính là Lôi Bất Nhượng. Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng phó đội trưởng Điền Mãnh hướng tư lệnh viên đưa tin. Điền Mãnh mừng rỡ, thần sắc trang nghiêm, đối trong màn hình Lôi Bất Nhượng kính một cái quân lễ. Hùng hồn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong là anh hùng, bảo vệ tốt hắn. Nhìn thấy Điền Mãnh, Lôi Bất Nhượng vẻn vẹn chỉ nói một câu nói như vậy. Sau đó liền biến mất ở truyền tin màn ảnh bên trong. Khiến cho đến Lôi Bất Nhượng hơi sững sờ. Một mặt kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lôi Bất Nhượng sẽ nói ra lời như vậy đến. Hắn nói Lam Phong là anh hùng, còn muốn bọn họ bảo vệ tốt hắn. Cái này khiến đội trưởng Điền Mãnh có chút không làm rõ được đến là chuyện gì xảy ra. Trong lòng nghi hoặc vạn thiên, bất quá, đối với Lôi Bất Nhượng lời nói. Điền Mãnh không có chút nào lý do cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có phục tùng, bởi vì hắn biết rõ Lôi Bất Nhượng lập trường. Hắn là đứng tại quốc gia tầng diện bên trên, là chân chính quân nhân, Ngay sau đó chính là tràn đầy nồng đậm uy nghiêm thanh âm mệnh lệnh thì là từ Điền Mãnh miệng bên trong truyền ra, tất cả mọi người nghe lệnh, bảo vệ tốt Lam Phong. Oanh, theo Điền Mãnh lời nói rơi xuống, từng đạo nóng rực hỏa diễm thì là từ Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng sở thuộc máy bay trực thăng vũ trang đuôi cánh phun ra, làm đến bọn hắn nhanh như thiểm điện xuất hiện tại Lam Phong chỗ Tô Gia viện lạc trên không. Đem Lam Phong đoàn đoàn bao vây ở, bảo hộ ở chính giữa. Cục thế nghịch chuyển đến quá nhanh, để cho người ta phản ứng không kịp. Bá, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, máy bay trực thăng vũ trang khoang thuyền cửa mở ra. Một cái cầu thang thì là từ khoang thuyền trong môn phái buông xuống. Điền Mãnh thì là từ máy bay trực thăng vũ trang phía trên theo bậc thang đi xuống. Xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên không rõ ràng Lôi Tư lệnh tại sao lại để cho chúng ta bảo vệ tốt ngươi. Nhưng là hắn ra lệnh ta tiếp nhận. Tuy nhiên sau đó chúng ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một hợp lý giải thích. Chấm ngoặc kép, nghe được Điền Mãnh lời nói. Lam Phong hơi sững sờ. Lập tức trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Đối Điền Mãnh thân mật gật đầu. Điền Mãnh, các ngươi đây là đang làm gì? Chống lại quân lệnh tạo phản a. Nhìn thấy Điền Mãnh các loại Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng này cử động khác thường, Tô Lệ sắc mặt trở nên cực độ khó coi. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quân lệnh, nghe được Tô Lệ lời nói, Điền Mãnh nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta vừa mới tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh. Bọn họ muốn chúng ta Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng bảo vệ tốt Lam Phong. Còn Tô Tư lệnh mạng ngươi lệnh, ta có thể không phục tùng. Thượng cấp mệnh lệnh, nghe được Điền Mãnh trả lời. Tô Lệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Trong miệng ngươi mệnh lệnh là Lôi Bất Nhượng cái kia đáng chết hỗn đản Sở Hạ Đạt. Không sai. Tuy nhiên Tô Tư lệnh ngươi đồng dạng là cao quý tư lệnh. Nhưng là Lôi Bất Nhượng tư lệnh mới là thủ đô quân khu tối cao cấp biệt quan chỉ huy. Chúng ta Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng cũng là từ hắn trưởng quản. Điền Mãnh mở miệng cười. Có thể làm cho Tô Lệ cái lão hồ ly này kinh ngạc. Tâm tình của hắn cái nơi khác sảng khoái. Lại là Lôi Bất Nhượng cái kia đáng chết hỗn đản. Tô Lệ sắc mặt cực kỳ khó coi. Thần Long huyết dịch sự tình cũng là bởi vì Lôi Bất Nhượng sau cùng nhất hào thủ trưởng mới làm ra. Như thế quyết định, bây giờ hắn thật vất vả đem Lam Phong đẩy vào tuyệt cảnh. Lại không nghĩ tới Lôi Bất Nhượng cái kia đáng chết hỗn đản ở thời điểm này còn đứng ra vì Lam Phong chỗ dựa quấy rối. Đây không thể nghi ngờ là để hắn Tô Lệ thể diện mất hết. Nếu như chuyện này cứ như vậy tính toán, không chỉ có là Tô gia thể diện mất hết. Tổn thất cự đại, như vậy hắn Tô Lệ cũng đem trở thành trò cười, bị người nhào nặn quả hồng mềm. Điền Mãnh, ngươi thân là Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng phó đội trưởng trên thân gánh vác bảo hộ quốc gia an toàn, thanh trừ hết thảy đối quốc gia tạo thành uy hiếp người. Bây giờ ngươi vậy mà công nhiên bao che một cái phá hư ích lợi quốc gia, tạo thành vô số vô tội thương vong phần tử khủng bố. Ngươi có bao giờ nghĩ tới chung hậu quả? Tô Lệ nắm chặt quyền đầu, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chỉ phục từ thượng cấp ra lệnh, hắn sự tình ta mặc kệ. Điền Mãnh lạnh giọng nói ra, tốt, đã các ngươi dám can đảm công nhiên bao che phá hư ích lợi quốc gia, tạo thành vô tội thương vong phần tử khủng bố. Như vậy thì đừng trách ta không niệm tư tình. Tô Lệ ánh mắt dày đặc mà tức giận nhìn chằm chằm. Điền Mãnh. Ẩn Long loại đặc biệt bộ nghe lệnh, Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng công nhiên bao che phần tử khủng bố. Vì bảo hộ quốc gia an toàn cùng lợi ích, lập tức chấp hành thanh trừ chỉ lệnh. Chấm ngoặc kép, Tô Lệ thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền tới. Ông, chấm ngoặc kép, theo Tô Lệ lời nói rơi xuống. Bọn họ điều khiển Ẩn Long máy bay trực thăng vũ trang tại lúc này lại là toàn diện mở ra hỏa lực. Sắp đối Lợi Thuẫn bộ đội đặc chủng cùng Lam Phong khởi xướng phá hủy công kích. Tô Lệ, là ai cho ngươi làm như vậy dũng khí? Nhưng vào lúc này, tràn ngập uy nghiêm phẫn nộ, thanh âm lại là thông qua máy biến điện năng thành âm thanh từ xa mà đến gần địa truyền đến. Một khung máy bay trực thăng vũ trang từ phương xa chân trời nhanh như thiểm điện bay tới. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Tô Gia Viện Lạc trên không. Bạch, máy bay trực thăng vũ trang khoang thuyền cửa mở ra. Một tên ăn mặc màu xanh sẫm quân phục, toàn thân tản ra bạo lệ sắc bén khí tức trung niên nam tử thì là trực tiếp từ trên máy bay nhảy xuống, vững vàng rơi vào Lam Phong cùng Điền Mãnh hai người bên cạnh. Đến không người khác, chính là thủ đô quân khu tư lệnh, Tô Hàn Yên thúc thúc Lôi Bất Nhượng. Thế nào? Không có sao chứ? Lôi Bất Nhượng nhìn lấy Lam Phong này hơi có vẻ bộ dáng chật vật, mỉm cười, xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ bả vai hắn. Nhìn lấy Lôi Bất Nhượng tấm kia treo tán thưởng nụ cười cương nghị khuôn mặt, Lam Phong không khỏi mỉm cười, mở miệng nói, tạm thời còn không chết, ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép. Thấy thế, Lôi Bất Nhượng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Một bên Điền Mãnh nhìn lấy Lôi Bất Nhượng cùng Lam Phong này quen thuộc bộ dáng, trong lòng nghi hoặc càng thêm nồng đậm, dường như biết Điền Mãnh suy nghĩ trong lòng như vậy. Lôi Bất Nhượng không khỏi cười vỗ vỗ bả vai hắn, đem chuẩn bị kỹ càng một phần tư liệu văn kiện đưa tới trong tay hắn. Tiểu Điền A, chính mình xem thật kỹ một chút đi. Nghe được Lôi Bất Nhượng lời nói, tiếp nhận trong tay hắn đưa tới văn kiện, Điền Mãnh liền cẩn thận mà nghiêm túc nhìn, vẻn vẹn nghĩ thoáng đầu đối Lam Phong giới thiệu vắn tắt, Điền Mãnh liền bị hấp dẫn sâu đậm. Khi Điền Mãnh đem văn kiện tư liệu hoàn toàn xem hết lúc, hắn thì là ngẩng đầu lên một mặt rung động cùng khó có thể tin nhìn lấy Lam Phong. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này so với hắn muốn trẻ tuổi không ít thanh niên vậy, mà kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở cùng long đong, càng là vì quốc gia này lập xuống nhiều như vậy đếm không hết công lao. Giờ khắc này, Điền Mãnh rốt cục minh bạch Lôi Bất Nhượng vì cái gì xưng hô Lam Phong là anh hùng. Nếu như vậy nam nhân cũng không có thể xưng là quốc gia anh hùng. Như vậy cái dạng gì người tài năng với được xưng là quốc gia anh hùng? Hắn kinh lịch nhiều như vậy không công bằng đãi ngộ, kinh lịch nhiều như vậy long đong, mất đi nhiều huynh đệ như vậy, nhưng là vẫn tại quốc gia cần hắn thời điểm mà nghĩa vô phản cố trở về. Dạng này sự tình, dạng này lòng dạ lại có bao nhiêu người có thể làm đến? Điền Mãnh nhìn lấy Lam Phong tấm kia che kín cho bụi mà khuôn mặt kiên nghị, mở to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Sau cùng đối với lấy Lam Phong kính một cái tiêu chuẩn quân lễ để diễn tả mình đối Lam Phong xuất phát từ nội tâm tôn kính chi ý, Lôi Bất Nhượng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tô Lệ, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, chuyện này dừng ở đây. Tô Lệ, mang theo ngươi người trở về đi. Tiếp xuống, ta còn có chính sự muốn theo Lam Phong thương lượng cùng xử lý. Trở về, ngươi để cho ta về đến nơi đâu? Nhà ta cũng là ở chỗ này. Bây giờ bị Lam Phong tiểu tử này phá hư thành bộ dạng này, ngươi để cho ta liền từ bỏ như vậy? Ngươi cái này công nhiên che chở không khỏi cũng quá lợi hại một điểm. Tô Lệ nắm chặt quyền đầu, thần sắc dày đặc địa mở miệng, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lôi Bất Nhượng một mặt khó chịu nói ra, ta muốn hắn chết. Tô Lệ duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong, nói từng chữ từng câu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.